Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 708, chương 709, Doãn lão tương trợ. Sở Vân Hạo nghe nói như thế, tại nhắm mắt cũng mở ra, con mắt nhìn chừng chừng cảnh sát thâm niên, liền kiến thức rộng rãi cảnh sát thâm niên, nhìn thấy đối phương cái ánh mắt này, trong lúc nhất thời cũng không dám cùng hắn đối mặt. Ta hỏi ngươi một lần nữa, tên gọi là gì, làm công việc gì? Cảnh sát thâm niên đề cao tiếng nói. Sở Vân Hạo bĩu môi một cái nói, Sở Vân Hạo, tư nhân vệ sĩ. Hắn cảm giác được người này hoài nghi hắn, nếu như không nói ra lời nói, đối phương nói không chừng sẽ đem chính mình sự tình lật ra tới một cái úp sấp. Mặc dù hắn cảm giác chuyện của mình làm đều là không chê vào đâu được, thế nhưng là ai cũng không phải thần tiên, không xác định chính mình sẽ lưu lại manh mối gì. Chỉ cần bất kỳ một cái nào sự tình bạo lộ ra, chính mình liền có khả năng rơi đầu. Cho dù hắn ngay từ đầu liền không có đối người vô tội ra tay, thế nhưng là giết người thì đền mạng loại chuyện này, căn bản không quan tâm người giết chính là người tốt hay là người xấu. Cảnh sát thâm niên nghe được đối phương trả lời, hừ một tiếng, tiếp theo lại hỏi thêm mấy vấn đề, đều là một ít chung quy chung củ vấn đề. Sở Vân Hạo cũng thành thật trả lời. Ngay sau đó, hắn chắp lên thân thể, hai tay phòng ốc mặt bàn trên, con mắt nhìn chằm chằm Sở Vân Hạo, con ngươi, ngươi làm vệ sĩ thời điểm, đã thương qua bao nhiêu người? Sở Vân Hạo nhún vai nói, vậy nhưng chính là không ít, ta không nhớ rõ, vậy có hay không giết qua người? Không có, thật không có, không có. Sở Vân Hạo ấn định chính mình chưa từng giết người, dù sao chết ở trong tay chính mình những người kia cũng không tính là ai, thậm chí có liền xúc sinh cũng không tính là. Cảnh sát thâm niên hừ một tiếng, trực tiếp đi ra ngoài. Sở Vân Hạo thì là nhắm mắt lại, tiếp tục nghỉ ngơi lấy lại sức. Mà lúc này đây, Ninh Đào Thanh cùng Doãn thị trưởng thế nhưng đi thẳng tới cục cảnh sát. Cảnh sát thâm niên nhíu mày, từ khi Doãn trước thị trưởng về hưu về sau, liền rốt cuộc chưa có tới. Như thế nào lần này thế nhưng nghĩ đến tới này cái địa phương đâu? Chẳng lẽ lại là bởi vì Trương Dương Cầm mấy người? Doãn lão, ngày sau lại tới đây? Vừa rồi thẩm vấn Trương Dương cảnh sát cung kính đối Doãn lão hỏi. Ta nghe nói các ngươi bởi vì ẩu đả bắt mấy người, mà cái này mấy người căn bản không có tham dự ẩu đả. Doãn lão hừ một tiếng, hắn đã sớm xem mấy cái kia du côn lưu manh không vừa mắt. Này khá tốt, đối phương không chỉ có không có đem đối phương bắt lại, ngược lại đem không có bất kỳ cái gì sự tình người bắt lại. Cảnh sát trẻ tuổi cười một cái nói, Doãn lão, ngươi hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là bởi vì ẩu đả đem bọn họ bắt lại, mà là bởi vì bọn hắn tự mình đi vào trường học, bọn họ tạo thành hỗn loạn khủng hoảng. Doãn lão hừ một tiếng hỏi, cái này, không có. Cảnh sát trẻ tuổi lúng túng nói, trường học không cho vào. Doãn lão đột nhiên ý thức được vấn đề này, nhìn chằm chằm cảnh sát trẻ tuổi hỏi, vì cái gì không cho vào? Cái này, đây là trường học quy định, sợ có sao đi vào. Ninh Đào Thanh hừ một tiếng, hắn dù sao đi theo Tô lão xử lý qua trường học, bình thường có người đi vào thời điểm, cho tới bây giờ không thấy những cảnh sát này tích cực như vậy qua. Lúc này, ngược lại tích cực đi lên, loại tình huống này thật đúng là lần thứ nhất thấy. Người nhanh lên thả, ta còn có chuyện muốn hỏi. Doãn thị trưởng lấy ra 3 chương ảnh chụp, trong đó đều là bọn nhỏ ăn cơm đồ ăn. Doãn lão, người trẻ tuổi nhìn thấy này ảnh chụp thời điểm, quá sợ hãi, cái này ảnh chụp, hắn đã sớm làm Trương Dương cho xóa, như thế nào sẽ còn đến Doãn lão trong tay, hơn nữa còn in ra rồi. Các ngươi liền cho hài tử ăn cái này. Doãn lão khục hai tiếng, lại một lần nữa nhìn thấy cái này ảnh chụp thời điểm, hắn vẫn như cũ là một mặt tức giận. Cái này, cảnh sát thâm niên cũng đi theo tiến lên, nhìn này mấy chương ảnh chụp, tức giận đến hắn đều run. Hắn một bàn tay đánh vào cảnh sát trẻ tuổi mặt trên hỏi: "Đây là tình huống như thế nào?" Người cảnh sát kia lắp ba lắp bắp hỏi không biết nên nói cái gì. Doãn lão khục một tiếng, lại lặp lại một bên lời nói mới rồi. Người ta mang đi, chuyện này tốt nhất nhanh lên điều tra rõ ràng. Cảnh sát thâm niên tức giận phất phất tay nói: "Đều thà." Hắn cũng không phải bởi vì thả người tức giận, mà là bởi vì này mấy chương ảnh chụp. Đoạn thời gian trước, cái này trường học vừa bị lộ ra, vốn dĩ cho là bọn họ là đóng cửa chỉnh đốn, không nghĩ tới thế nhưng được đà lấn tới. Nhìn Trương Dương mấy người rời đi về sau, cảnh sát trẻ tuổi đi tới, ấp úng không biết nên nói cái gì. Cảnh sát thâm niên hừ một tiếng nói: "Đi trường học." Mà Trương Dương mấy người ra tới về sau, Doãn thị trưởng ngồi tại trước xe một câu không nói, đoán chừng cũng là đang tức giận. Hắn tại làm thị trưởng thời điểm, sự tình xử lý có điều, toàn bộ Nghi Thành thành phố cũng là một mảnh tường hòa. Nhưng là hôm nay thế nhưng thấy được loại chuyện này, thật lâu, hắn mới mở ra chủ đề nói: "Tiểu Trương, ngươi chính là đến điều tra chuyện này." Trương Dương nhẹ gật đầu, ngay sau đó nói bổ sung: "Trong đó ta còn quyên tiền 2.000 vạn, thế nhưng là tiền có vẻ như một chút cũng không tới bọn nhỏ trong tay." Nghe nói như thế, thị trưởng kinh ngạc nhìn thoáng qua Trương Dương, đi vào về sau, hắn cũng không có giải Trương Dương thân thế, còn tưởng rằng chỉ là một người bình thường, hoặc là nói là một cái phóng viên. Thế nhưng là không nghĩ đều cái này thanh niên thế nhưng cho ba tàng là quyên tặng 2.000 vạn. "Ta vẻn vẹn đại biểu chính ta cảm ơn ngươi quyên tặng." Doãn lão ngồi thẳng người, đối Trương Dương nói. Trương Dương xấu hổ gãi đầu một cái nói: "Kết quả ta còn mang lên một cái lừa dối quyên danh tiếng, cho nên mới không xa ngàn dặm tới này cái địa phương." Doãn lão nghe nói như thế, nhíu mày. Lâu dài ở quan trường dốc sức làm hắn, rất nhanh liền hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc còn có hậu quả. "Vậy ngươi bây giờ sự tình điều tra thế nào?" Doãn lão trầm giọng hỏi. "Chỉ là biết trường học không có nhận đến tài trợ, hiệu trưởng hẳn là đen trắng ăn sạch, còn lại cũng không biết." Trương Dương như nói thật nói, hắn biết Tô lão tín nhiệm người này. Chính mình cũng là tin tưởng vô điều kiện. Nghe nói như thế, Doãn lão chíu cau mày. Loại chuyện này nếu như điều tra đi lên, khẳng định sẽ lôi ra đến một đám người xuống nước. Hắn tự nhận là cả đời làm quan thanh liêm, chưa bao giờ có tham ô nhận hối lộ sự tình. Thế nhưng là cũng không khỏi có người sẽ hãm hại chính mình. Doãn lão do dự một hồi, thầm nghĩ đến cùng muốn hay không tranh đoạt vũng nước đục này. "Doãn lão, chuyện này vẫn là chính ta xử lý đi." Trương Dương biết Doãn lão này đã nhiều tuổi, khẳng định là không nghĩ chuyên cái này vũng nước đục. Cho dù ngươi tại thanh chính liêm minh, nhưng là một cái xì căng đan còn có dư luận, liền đầy đủ để ngươi trong sạch hủy hoại chỉ trong chốc lát. Doãn lão lắc đầu, ánh mắt trở nên kiên định, phảng phất lại về tới năm đó mới vừa nhậm chức ngày. "Liền xem như vì ta ba tàng hài tử, ta cũng muốn xử lý chuyện này." Doãn lão kiên định đã nói. Trương Dương trong lòng kính nể khó nói lên lời, không biết như thế nào biểu đạt chính mình ý nghĩ. Hắn giơ lên ngón tay cái, đối Doãn lão nói: "Doãn lão, vô luận ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi cung cấp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,